là vì rất hay mềm lòng, cả đời không làm được chuyện trở mặt vô tình. Tần Lâm buồn cười trong bụng, thân thời hành không hỏi thì thôi, hỏi tới sẽ không có cách nào từ chối được nữa. Trước khi tới đây Trương Tử Huyên dặn dò hắn ném ra ba chữ Lão Thái Sơn, quả nhiên có hiệu quả. Rốt cục vẫn là trưởng thượng Minh Châu của Trương Thái Sư hiểu rõ ràng nhất đám đại thần Giang Lăng Đảng dưới quyền phụ thân mình. Thân Thế Thúc, thật ra thì chuyện này nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, chỉ cần như vậy như vậy. Tần Lâm kê vào tai lão nói nhỏ, sau đó cười nói, chuyện này càng làm cho chúng ta được bệ hạ tin cậy hơn, đối với Thế Thúc hữu ích vô hại. Mắt Thân Thời Hành sáng lên, lão chỉ sợ vạn lịch nghi kỵ, đây cũng là đúng với mong muốn của lão. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, lấy lui làm tiến. Tần Lâm từ nhà Thân Thời Hành trở về, mới vừa vào viện liền gặp Từ Văn Trường đã say mềm, khắp người lão tiên sinh đầy mùi rượu, bước chân lảo đảo, đi giống như đánh túy quyền. Triệu Cẩm là đệ tử Vương Thủ Nhân, Từ Văn Trường cũng là tâm học nhất mạch, cho nên mặc dù lão đã hạ quyết tâm bắc thượng phó ước với Tam Nương Tử, nhưng vẫn ở lại kinh sư chờ chuyện sư môn xong xuôi đâu vào đấy. Lúc ấy không còn gì vướng bận trong lòng, mới thản nhiên rời khỏi kinh sư đầy bụi trần này, ra vùng tái ngoại hưởng phúc. Tuy rằng thường ngày từ lão đầu tử ra vẻ bất cần đời, nhưng rất trọng tình nghĩa sư môn. Bất quá trong mấy ngày chờ đợi này cũng đừng hy vọng lão nhân ra ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Danh tiếng Giang Nam đệ nhất tài tử rành rành ra đó, kinh sư ai mà không biết tiếng. Mỗi ngày rủ dê bằng hữu đi chơi bời khắp nơi, đi dạo câu lan ngoạ xá giáo phường ti, sau đó đi tiện nghi phường, thiên ngoại thiên ăn uống say mềm. Tần Lâm tỏ vẻ hoàn toàn hiểu được chuyện này, trước khi thành thân phải điên cuồng xả láng một trận. Có lẽ với tuổi tác của Từ lão đầu tử, sau khi ra tái ngoại rồi cả đời này sẽ không trở về quan nội nữa. Lão điên kia, bản đốc bận rộn chạy khắp nơi, lão lại nhàn nhã như vậy. Tần Lâm chộp lấy Từ Văn Trường, cười xấu xa nói, có muốn ta châm ngân châm cho tỉnh rượu chăng? Toàn thân Từ Văn Trường run lên, cảm giác say đã mất đi vài phần. Năm xưa lão chưa khỏi bệnh điên, đầu bị Lý Thời Chân ghim đầy ngân châm, nhớ lại vẫn còn thấy đau. Lục Mập và Ngưu Đại Lực cười dâm đãng, lúc Lý Thời Chân châm ngân châm cho lão điên, chính là hai người bọn họ giữ tay chân lão. Từ Văn Trường bị Tần Lâm níu lấy giãy không ra, mở mắt nhập nhèm, nấc một cái nói, lại tới rồi. Trương phu nhân mưu trí hơn xa lão đầu tử ta, Tần trưởng quan có nàng tương trợ, sao còn không để lão đầu tử cao bay xa chạy. Sáng nay có rượu sáng nay say, không cần biết thị phi người khác, uống, uống, Tần trưởng quan, ta mời ngươi một chén. Thấy lão điên say thật, Tần Lâm đảo mắt vài vòng, vỗ đùi một cái, hừ, lão hay thật, Tử Huyên hoài thai, đọc văn thư là một cực hình, lão bỏ đi như vậy chẳng lẽ bỏ lại hết mọi chuyện cho nàng sao, thật là không biết xấu hổ. Cùng lắm thì ta tiến cử một người cho ngươi. Từ Văn Trường hít mắt, nói câu trước câu sau không ăn nhập gì với nhau, hức, đúng rồi, hôm nay lại gặp một cố nhân. Ai vậy? Tần Lâm vội vàng hỏi tới. Khoan nói cho ngươi biết. Từ Văn Trường cười hắc hắc, thừa dịp Tần Lâm không chú ý dùng sức giãy ra, lảo đảo nghiêng ngã đi trở về phòng mình, chốc lát liền truyền ra tiếng ngáy như sấm. Tần Lâm á khẩu nghẹn lời, Lý Thời Chân không ở nơi này, không ai có thể trấn áp lão điên được nữa. Thành thật mà nói, Trương Tử Huyên xử lý công văn cực nhọc cũng chẳng sao cả, dù sao cũng đã có nữ y tiên thanh đại bốc thuốc dưỡng thai. Thiên Kim Tướng Phủ ngày xưa đã trở thành đối tượng bảo vệ số 1 của Tần Phủ, thanh đại cung cấp hết thảy thuốc dưỡng thai hộ lý, từ Tân Di dẫn dắt đám nữ binh phụng bồi đi ra ngoài phơi nắng, du ngoạn giải sầu, làm Trương Tử Huyên cũng rất ngượng ngùng. Ngược lại nàng mỗi ngày xem sách, tính kế trong thư phòng, khiến cho Tần Lâm than thở trong lòng. Nàng xem toàn Phản Kinh, Trúc Thư Kỷ Niên, Quỷ Cốc Tử, toàn là sách về đấu đá triều đình, quyền mưu thủ đoạn. Giọt máu của mình trải qua thời kỳ hoài thai như vậy, rốt cục sẽ sinh ra loại quái vật nào? Bên Tần Lâm đang bày binh bố trận, cựu đảng Thanh Lưu cũng không nhàn rỗi, bị Đông Sưởng tòa ký, thính ký khiến cho giờ sống giờ chết. Bọn họ vẫn biểu hiện ra hạo nhiên chính khí của chính nhân quân tử. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ giấy mực, nước bọt, Chỉ cần Tần Lâm làm chuyện vượt qua chức quyền của mình một chút, hoặc gặp phải chút phiền phức nào đó, bọn họ sẽ lập tức ồ lên một lượt, dùng nước bọt phun chết Tần Lâm. Nhưng dường như Tần Lâm đã thỏa mãn với chuyện chấp trưởng Đông Sưởng, cũng thỏa mãn với những chuyện trả thù khiến cho người ta dở khóc dở cười, không nhân cơ hội này lấn tới thêm nữa. Hơn nữa từ văn trường mưu sĩ dưới trướng hắn, bị cựu đảng Thanh Lưu coi là văn nhân vô sỉ cũng ra vẻ như đại cục đã định, mọi sự không quan tâm, mỗi ngày đi dạo giáo phường ti, ăn nhậu vô cùng vui vẻ. Cựu đảng Thanh Lưu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng phản kích, nhất thời có cảm giác như đấm một quyền vào túi bông, không hề chịu lực. Thánh Thiên Tử tại vị, trên dưới một lòng, Tần Tặc chỉ có thể sử dụng kỹ xảo, rốt cục cũng không làm gì được chúng ta. Dư Mậu Học nói như vậy, vì đối phó tên Đường Vị Toa ký phong độ tiêu sái kia, y đã gả nữ nhi cho người ta, tháng sau sẽ xuất giá, dĩ nhiên khoảng thời gian kế tiếp còn phải nghiêm phòng tử thủ. Hai mắt Cố Hiến Thành đen như gấu trúc, Sử Văn Bác tới toa ký nhà y có bề ngoài như gấu ngựa, tối ngủ cũng ngáy to như gấu ngựa, hiển nhiên y cũng ngủ không ngon giấc. Nhưng chuyện này cũng không làm trở ngại suy nghĩ của y. Tần Tặc giảo hoạt đa đoan, lần trước hạ thủ với chúng ta chỉ thương tổn được da lông, không thể thương gân động cốt. Cố Mỗ Liệu tên giặc này chưa chịu bỏ qua như vậy, chúng ta vẫn phải tiếp tục nghiêm phòng tử thủ. Nếu hắn có động tĩnh gì, ba vị hiền đệ Giang, Dương, Lý lập tức xuất thủ. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực đồng thời gật đầu đáp ứng, bọn họ cũng oán hận Tần Lâm thấu xương, quyết tâm mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đông Sưởng, chỉ cần bên kia có sơ hở gì, bọn họ sẽ hợp nhau tấn công ở Đô Sát Viện. Các vị cựu đảng Thanh Lưu đều hết sức rõ ràng, thật ra thì mình ở vào một vị trí rất có lợi, triều đình cho phép ngự sử ngôn quan nghe lời đồn nói chuyện, chính là nói bất kể chuyện có thật hay không cứ to tiếng mắng xong hãy nói. Một lần không lật đổ Tần Lâm được thì còn lần khác, không tin hắn là thân kim cương bất hoại. Không sợ giặc trộm chỉ sợ giặc dòm ngó, chỉ có đạo lý ngàn ngày làm giặc chứ không có đạo lý ngàn ngày đề phòng giặc. Chúng ta bới lông tìm vết, còn không sợ lật đổ được Tần Lâm. Lý Thực hưng phấn nói, sắc mặt hơi đỏ. Cố Hiến Thành cười lắc đầu một cái, những Bùi hiền đệ sai rồi, Tần Lâm mới là giặc, chúng ta là chính nhân quân tử, cho nên mới công khai lên án tội trạng hắn. Đúng đúng đúng, Lý Thực lúng túng xấu hổ, thầm nhủ trong lòng, vì sao lại so sánh mình với giặc như vậy, rõ ràng chúng ta là chính nhân quân tử. Đám quân tử cựu đảng Thanh Lưu cũng không cần chờ Tần Lâm xảy ra sơ hở, ngày vào chiều kế tiếp chợt có một bản tấu chương vô cùng đặc biệt đưa ra đình nghị, nói đặc thù là vì con trai tố cáo phụ thân, đại minh trọng nhất hiếu đạo, gia đình người bình thường tố cáo phụ thân, cho dù là phụ thân có tội, quan phủ cũng đánh con trước. Trong mệnh quan triều đình càng là chuyện động trời chưa từng có. Vạn Lịch mỉm cười đem tấu chương giao phó đình nghị, thậm chí y nhìn vị thân thời hành thân thủ phụ sắc mặt có vẻ khó coi đứng đầu ban văn thần, với vẻ đầy thâm ý. Hừ, phiếu nghĩ lưu trung bất phát, thiếu chút nữa chấm bị lão lừa gạt, lão hồ ly. Đáng tiếc chấm tuệ nhãn như đuốc, đoán được bài tính nho nhỏ này của lão, rốt cuộc vẫn là giao phó đình nghị. Vạn Lịch đắc ý suy nghĩ, cảm thấy mình rất có tài nghệ, ngay cả thân thời hành là lão xảo quyệt thấm nhuần quan trường mấy chục năm cũng bị mình đoán được. Vạn Lịch vẫn giữ thể diện cho thủ phụ, không mời thân thời hành tuyên đọc, mà là bảo thứ phụ Dư Hữu Đinh đọc một lần. Sắc mặt của Dư Hữu Đinh cũng không dễ coi chút nào, nhưng lão cũng không phải là người cá tính cường ngạnh. Vạn Lịch bảo đọc, lão liền nín thở đọc tấu chương một lượt. Phần tấu chương này là Chi Phủ Sơn Đông Duyện Châu Vương Tượng Càn viết. Y tố cáo tội cha mình Vương Chi Viên, nói vào năm Vạn Lịch thứ 7. Vương Chi Viên nhậm chức tuần phủ Hồ Quảng, phụng mệnh trương cư chính bắt đại nho tâm học Hà Tâm Ẩn. Kết quả Hà Tâm Ẩn bệnh chết trong ngục, sau đó lương tâm Vương Chi Viên khó yên, nửa đêm giật mình khó ngủ, thần sắc hoảng hốt tinh thần tiểu tụy. Vương Tượng Càn thân là nhi tử, cho là chỉ có giải bày chuyện này với triều đình, rửa sạch nỗi oan cho Hà Tâm Ẩn, mới có thể làm cho nội tâm phụ thân bình thản an hưởng tuổi già. Cho nên y mạo hiểm tội lớn bất hiếu dâng thư lên triều đình, đồng thời phong khố treo ấn ở Duyện Châu, chờ đợi triều đình giáng tội cách chức quan. Thì ra là như vậy. Văn võ bá quan yên lặng chốc lát, tiếp theo ào lên một tiếng bàn tán xôn xao. Thị vệ trực nhật không thể đàn áp, sóng âm muốn lật tung cả ngói lưu ly lợp trên Hoàng Cực Môn. Nguyên nhân là vì vụ án Hà Tâm Ẩn bị hại thật sự có ảnh hưởng quá lớn, mà Vương Tượng Càn phận làm con dám kể tội cha, cũng khiến cho người ta hết sức giật mình. Hà Tâm Ẩn cũng không phải là vô danh tiểu tốt gì, nhập thất đệ tử của Vương Dương Minh là Vương Cấn thành lập Thái Châu học phái là môn phái tâm học lớn nhất. Hà Tâm Ẩn tòng sư Vương Cấn, là đệ tử tái truyền của Vương Dương Minh, đồng thời lão còn có một đồng môn sư huynh nổi danh vang dậy, Từ Giai, thủ phụ năm cuối Gia Tĩnh, công thần lật đổ gian tướng Nghiêm Tung, lão sư của Trương Cư Chính. Trong chuyện Từ Giai lật đổ Nghiêm Tung, Hà Tâm Ẩn cũng xuất lực rất nhiều. Lấy áo vải thân tang phủ triều đình, thế nhân xưng là ẩn tướng. Đáng tiếc sau đó Hà Tâm Ẩn đắc tội một người tuyệt đối không thể đắc tội, Trương Cư Chính. Cho dù là hảo bằng hữu cản đường, ta cũng sẽ diệt trừ. Giang Lăng tướng công đẩy mạnh triều chính mới, sẽ khai đao với địa chủ hào mạnh quan liêu cổ hủ mà khổng lồ, thủ đoạn nhất định phải mạnh mẽ bá đạo, tuyệt không thể cho phép người bên cạnh dây dưa cản trở, dù là người này là Hà Tâm Ẩn cũng không được. Vì vậy tuần phủ Hồ Quảng Vương chi viên phụng mệnh Trương Cư Chính, bắt Hà Tâm Ẩn lại bí mật xử tử. Dĩ nhiên Vương Tượng Càn không ngốc như vậy, trong tấu chương thừa nhận bắt Hà Tâm Ẩn là phụng mệnh Trương Cư Chính, nhưng chỉ nói bệnh chết trong ngục. Chuyện này thật ra trên dưới trong ngoài triều rất nhiều người biết, chỉ nói riêng chuyện Hà Tâm Ẩn bị giết, lão chết như vậy thật sự quá oan uổng. Nhưng lão cũng không phải là mệnh quan triều đình, Giang Lăng Đảng, rơi đài, bọn Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền bị cách chức trước đó đều được khôi phục chức quan như cũ, thậm chí thăng liền 3 cấp, Hà Tâm Ẩn lại không được ai để ý tới. Ngoài ra trong 3 vị phụ thần nội các, thân thời hành là xuất thân Giang Lăng Đảng, Dư Hữu Đinh, Hứa Quốc cũng có dây dưa không rõ ràng với Trương Cư Chính, chỉ sợ có dính líu tới vụ án Hà Tâm Ẩn, cần gì vì một tên dân đen mà gây phiền phức cho 3 vị các lão. Kết quả không biết Vương Tượng Càn uống lộn thuốc gì, lôi chuyện phụ thân làm năm xưa ra, giả bộ không tính tới điểm này. Có người cho là Vương Tượng Càn con kể lỗi cha, thật sự không nên, phải bị bãi quan cách chức. Có người nói Vương Chi Viên bắt oan Hà Tâm Ẩn, khiến cho lão chết oan trong ngục, mặc dù Vương Chi Viên đã bãi quan cũng phải chịu trừng trị. Còn có người mắng Trương Cư Chính hãm hại Trung Lương. Trong 3 vị phụ thần, Dư Hữu Đinh và Hứa Quốc từng được Trương Cư Chính tiến cử tỏ vẻ hơi lo, duy chỉ có thân thời hành ung dung tự tại. Ngược lại trong đội ngũ võ thần, thần sắc Tần Lâm có hơi không được tự nhiên, nụ cười trở nên cứng đờ trên mặt trước đó chưa từng có. Dù sao hắn cũng là con rể Trương Cư Chính, hơn nữa nhiều lần bảo vệ Giang Lăng tướng phủ. Bởi vì bọn thân thời hành hết sức vạch rõ giới hạn với Giang Lăng Đảng, Trương Doãn Tu, Trương Mậu Tu bị cách chức. Trong triều cục trước mắt coi như Tần Lâm là người có quan hệ mật thiết nhất với Trương Cư Chính. Cơ hội tốt như vậy, Cố Hiến Thành nào chịu bỏ qua, y lập tức lắc mình bước ra khỏi hàng, nghiêm nghị nói, khải tấu bệ hạ, thần có kiến nghị. Vạn Lịch thấy là Cố Hiến Thành ra ban khải tấu, trong lòng cảm thấy vui mừng, khẽ gật đầu một cái cho phép. Y nói, sắc mặt Cố Hiến Thành nghiêm trang trịnh trọng, tỏ ra hùng dũng nói, khải tấu bệ hạ, vi thần cho là Vương Chi Viên làm chành cho hổ, Vương Tượng Càn kể lỗi của cha. Phụ tử hai người hoàn toàn không có thể thống của mệnh quan triều đình, phụ bất trung, tử bất hiếu, thật sự là bội nghịch hoang đường, làm trái luân thường, chiếu theo luật nên luận tội trừng phạt. Hay, Dư Mậu học Dư Đại Trùy khen hay luôn miệng, bọn Giang Đông Chi, Dương Khả Lập cũng săn tay áo trợ uy, trong lúc nhất thời quần tình kích động, ngự triều ngõ môn từ cấm thành như đã biến thành chỗ trọi gà. Năm cảnh thái quan văn dám đánh chết kẻ mà bọn họ nhận định là gian thần ngay tại triều. Triều Gia Tĩnh vào đại lễ nghị, thậm chí con của thủ phụ Dương Đình Hòa, Hàn Lâm Dương Thận dẫn người mai phục bên trong ngõ môn, chuẩn bị đánh chết hai tên sủng thần của Gia Tĩnh đế. Cho tới năm Vạn Lịch hiện tại, quan văn vẫn lấy chuyện mô danh trung trực làm vinh, lễ nghi triều đình cũng không quản được bọn họ. Nhưng cũng có một số quan văn cao mày thờ ơ bàng quan, cảm thấy Vương Chi Viên đã miễn quan hồi hương, lần này lại là con của lão chủ động khai báo, tha. Người được thì nên tha. Về phần Vương Tượng Càn con kể lỗi cha cố nhiên không đúng, nhưng cũng có thể thông cảm về tình được. Y không phải là vì công danh lợi lộc mà báo, chỉ bất quá muốn cho phụ thân yên lòng mà thôi.

Hà Tâm ẩn chết ở Hồ Bắc Vũ Xương Phủ, lập bia ở Vũ Xương Phủ ghi rõ chuyện này quả thật là tới tận nhà tát vào mặt. Quả nhiên, lời vừa nói ra Tần Lâm liền giận đến sắc mặt tái xanh, hung hăng nhìn chằm chằm Thân Thời Hành, mà lão hảo nhân thân là thủ phủ tỏ ra lấm la lấm lét, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vạn Lịch vô cùng cao hứng, nếu như thần tử đều đoàn kết một lòng giống như dưới thời Trương Cư Chính, vị hoàng đế như y sẽ hết sức buồn bực. Thủ phủ và đốc chủ Đông Xưởng bất hòa, sẽ rất dễ dàng cân bằng hai bên. Nhưng lời của Thân Thời Hành cũng chưa hết, tiếp theo lão lại nói, Hà Tâm ẩn cương chính không xu nịnh, cho nên bị hại chết oan. Mới vừa rồi chúng thần nói chí phải, tâm học là Dương Minh tiên sinh truyền lại, chú trọng chi hành hợp nhất, mới có thanh chính quân tử không chịu xu nịnh quyền quý như Hà Tâm ẩn, cho nên kính xin triều đình thừa nhận tâm học là nho môn chính học nhất mạch, cho Dương Minh tiên sinh được thờ nơi khổng miếu. Trời ơi, mắc bẫy rồi. Cố Hiến Thành phản ứng kịp trước tất cả mọi người, lúc này y mới nhớ ra Thân Thời Hành cũng là truyền nhân tâm học. Tần Lâm đứng ở vị trí thứ hai trong ban võ thần, hai tay ở sau lưng giơ ngón tay giữa lên, nhóc con, còn không sợ ngươi mắc bẫy. Vào thời khắc này Thân Thời Hành lời còn chưa dứt, Tả Đô Ngự Sử Triệu Cẩm vén vạt bào lên, hùng dũng bước ra khỏi ban tấu, khải tấu bệ hạ, Dương Minh tiên sinh một tấm lòng thành, từng bình loạn Ninh Vương được phong tân kiến bá, phát dương tâm học, nối tiếp thành công của các đời tiên hiền, chính là chính đạo nhất mạch nho học. Từ vô số thành tựu của Hà Tâm ẩn có thể thấy được ảnh hưởng của tâm học thế nào, xin bệ hạ giáng chỉ tuyên dương, cho Dương Minh tiên sinh được thờ nơi khổng miếu. Triều đình trên dưới trở nên yên tĩnh một hồi, mọi người đều nghiền ngẫm chuyện mới vừa xảy ra. Bọn Dư Mậu Học, Lý Thực vẫn còn ngây ngẩn trợn trừng mắt, có vẻ chưa hiểu, vốn đang nghĩ bàn vụ án Hà Tâm ẩn chết oan, mọi người mượn Trương Cư Chính đả kích Tần Lâm một trận, đang đả kích hăng say, vì sao lại chuyển sang tuyên dương tâm học, cho phép phụng thờ Vương Dương Minh trong khổng miếu như vậy. Phải biết, tuyệt đại đa số cựu đảng thanh lưu là môn đồ lý học, nhưng môn đồ tâm học trong triều tuyệt đối sẽ không để cho cơ hội tốt như vậy trôi đi mất. Binh bộ chủ sự Tống Ứng Xương ra ban tấu, khải tấu bệ hạ, cho Dương Minh tiên sinh được thờ nơi khổng miếu là hành động thuận lòng trời, ứng lòng người. Dương Minh tâm học xiển phát U Minh, quả thật là chính đạo. Thần tán thành. Giám sát ngự sử Chu Hy Đán lớn tiếng kêu lên, y là môn sinh Triệu Cẩm. Vi thần tán thành. Cấp sự trung Trần Dữ Giao không cam lòng tụt hậu, y cũng là môn sinh Triệu Cẩm. Nhất thời tiếng môn đồ tâm học trong triều tán thành vang thành một mảnh, bởi vì triều đình dùng trình chu lý học lấy sĩ, phần lớn thời điểm hệ phái tâm học bị áp chế, bây giờ có được cơ hội không lên tiếng nói, vậy còn phải chờ tới khi nào? Cựu đảng thanh lưu bị đánh cho trở tay không kịp, mặc dù môn đồ trình chu lý học nhiều gấp mấy lần đệ tử tâm học, nhưng mới vừa rồi bọn họ thổi phồng Hà Tâm ẩn, cách chức Trương Giang Lăng, dùng người chết ép người sống, mơ hồ kiếm chỉ Tần đốc chủ, diễn trò quá vui, quá đắc ý, thổi phồng tâm học và Hà Tâm ẩn quá cao, vào lúc này trở tay không kịp. Mới vừa rồi còn lớn tiếng khen Vương Dương Minh học vấn sâu, đạo đức cao, tâm học là chính phái nhất mạch nho môn, Hà Tâm ẩn chi hành hợp nhất, không a dua quyền quý, hiện tại lập tức nói ngược lại. Cho dù là Dư Mậu Học, Dư Đại Trùy, Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền nổi danh, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực là tam đại mạ tướng cũng có cảm giác có lòng mà không đủ lực. Có mấy lão đạo học tiên sinh cổ hủ ra mặt nói đôi câu, đáng tiếc muốn nuốt lời đã nói ra trở vào thật sự không dễ dàng. Châm câu trước chữ nói ra một đôi lời, lời lẽ không sắc bén như bình thời, rất nhanh đã bị nước bọt của đệ tử tâm học bao phủ. Đây là năm vạn lịch, cương kỳ đã sớm trở nên lỏng lẻo, các quan văn vì tranh nhau nên không thèm để ý tới lễ nghi trong triều. Thượng thư săn tay áo, thị lang vung quả đấm, ngự sử, cấp sự hận không được cầm gươm lên ngựa ra trận, nhìn dáng vẻ nếu như không ngăn cản, sớm muộn gì bọn họ cũng diễn vai đánh võ phường tuồng. Trong tiếng tranh cãi nhao nhao, chợt vang lên tiếng hát vang vẳng, ta ở thành lâu ngắm núi mây, tai nghe thành ngoại loạn đâu đây. Môn đồ lý học và đệ tử tâm học đang tranh cãi rằng co không thể tách rời ra, đám võ thần ngậm miệng không nói, rốt cuộc là người nào nhàn nhã tự tại như vậy. Chỉ thấy Tần Lâm Tần đốc chủ bước vài bước, phất ống tay áo, hai ngón trỏ giữa tay phải, khép thành kiếm quyết, khe khẽ hát tiếp hai câu trong bài Không Thành Kế. Cờ bay phấp phới quân đông đúc, ra là quân Tư Mã tới đây. Hay, Định Quốc công Từ Văn Bích từ vị trí đầu ban võ thần kêu một tiếng, hai mắt chợt mở ra, trong mắt già tinh quang bắn ra bốn phía. Tiểu công gia Từ Đình Phổ giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, giọng của Tần cô gia quá kém, trong gánh hát nhà chúng ta nuôi, bất kỳ tên nào hát bài này cũng hay hơn hắn. Ta nói hát thật hay. Văn Bích dựng mặt lên, bất mãn liếc con trai một cái. Từ Đình Phụ giật nảy mình, đột nhiên hiểu cha nói gì, không tự chủ được quay mặt sang nhìn Tần Lâm cùng đứng trong ban võ thần. Há chỉ là hát hay, quả thật là hay không thể tả, dư âm lượn quanh ba ngày không dứt. Từ Văn Bích nhìn về phía con trai hừ một tiếng, con thỏ nhỏ chết tiệt, ngươi còn ngây thơ lắm, hãy học một ít thủ đoạn của Tần cô gia kìa, chậc chậc. Không phải vậy sao, Tần Lâm Tần đốc chủ mới vừa rồi còn trở thành bia sống cho đám cựu đảng thanh lưu phỉ nhổ, đầu đầy mồ hôi, lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi, hiện tại đã chậm bước hát nghêu ngao tỏ vẻ vô tư lự. Trong đám võ thần có mấy tên nghịch ngợm, cũng hạ thấp giọng hát nho nhỏ theo một vài câu. Chuyện phát triển đến mức này, tiêu điểm triều nghị đã từ cựu đảng thanh lưu đả kích Giang Lăng đảng, âm thầm kiếm chỉ Tần Lâm, biến thành tranh chấp giữa lý học và tâm học. Vốn Tần Lâm thân trong xoáy nước ngược lại nhảy ra ngoài, tiến thối tự nhiên, nhàn nhã ngắm gió thổi mây tan trên trời. Tần Lâm bên này tiêu dao tự tại, trong ban võ thần tuyệt đại đa số người không thèm để ý chuyện không liên quan tới mình. Duy chỉ có Lưu Thủ Hữu Lưu Đô Đốc lòng như lửa đốt, y không phải là võ thần chính tông, mà là lấy văn thần thế gia chuyển làm cẩm y võ thần, liên lạc với cựu đảng thanh lưu vô cùng mật thiết. Thời gian trước Nghiêm Thanh bị Tần Lâm chọc giận đến cáo bệnh về quê, Lưu Thủ Hữu đau mất một cường viện, nếu lần này lại bị Tần Lâm gài bẫy. Lưu Thủ Hữu vội vàng ra sức nháy mắt ra hiệu cho Cố Hiến Thành đứng bên ban văn thần, hy vọng y có thể thi triển mưu lược thủ đoạn lần nữa, mau mau làm cho văn thần đoàn kết lại, tiếp tục chỉ mũi kiếm về phía Tần Lâm. Bắt đầu từ khi thân thời hành đề nghị Vương Dương Minh được thờ nơi Khổng Miếu, Cố Hiến Thành không lên tiếng nữa. Sau khi nhận được ám hiệu của Lưu Thủ Hữu, y cũng không vội nhảy ra, mà là nhìn thân thời hành, nhìn Triệu Cẩm, lại nhìn Tần Lâm, cuối cùng cau mày như có điều suy nghĩ. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực lại không nhịn được, mới vừa rồi chủ yếu là mấy vị hộ bộ thị lang Dư Mậu Học, chiêm sử phủ hữu Tán Thiện Triệu Dụng Hiền, chiêm sử phủ hữu Trung Doãn Ngô Trung Hành đứng ra lên tiếng. Bởi vì mới vừa nói không tiện trở ngược lại, bị đám đệ tử tâm học hăng hái xung phong mắng cho tơi bời hoa lá. Xem ra nhất định phải xuất động tam đại mã tướng Đô Sát Viện mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Vốn ba vị Giang, Dương, Lý đều là giám sát ngự sử, Triệu Cẩm là tả đô ngự sử trường viện sự vẫn rất có lực uy hiếp đối với bọn họ, cho nên bọn họ mới một mực do dự không lên tiếng mắng. Nhưng mắt thấy cựu đảng thanh lưu sắp sửa tan tác, cả ba cũng nhao nhao muốn thử. Đợi nửa ngày Cố Hiến Thành cũng không đưa ra chủ ý gì, Giang Đông Chi thầm nhủ tốt xấu gì thâm niên khoa cử mình cũng hơn Cố Hiến Thành, cần gì chờ y quyết định. Bèn nghiến răng một cái, nhấc chân chuẩn bị bước ra khỏi hàng. Dương Khả Lập, Lý Thực theo sát phía sau, chuẩn bị mở rộng ôi, rốt cuộc xem thường Tần tặc rồi. Cố Hiến Thành đột nhiên phát ra tiếng thở dài. Ba vị Giang, Dương, Lý đồng thời quay đầu lại, hy vọng Cố Hiến Thành nghĩ ra kế sách, có thể ngăn cơn sóng dữ. Cố Hiến Thành lắc đầu một cái, muộn rồi. Mới vừa rồi chỉ lo đối phó Trương Cư Chính, cũng chính là gián tiếp đả kích Tần Lâm, mọi người dùng sức quá mạnh, tạo ra cục diện khó xử như bây giờ, có thể nói hoàn toàn là tự làm tự chịu. Triệu Cẩm cầm đầu đệ tử tâm học, làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Bọn họ nhảy ra tranh một danh phận vì sư môn, thỉnh cầu cho Dương Minh tiên sinh được thờ nơi Khổng Miếu, chính là chuyện đương nhiên. Thử nghĩ mà xem. Quan nói Vương Dương Minh chết hơn 50 năm, Triệu Cẩm là quan môn đệ tử nhỏ tuổi nhất của Dương Minh tiên sinh, hôm nay tuổi đã gần cổ lai hy, nửa phần thân thể chôn xuống đất. Nếu như lão không tranh thủ bất kỳ cơ hội nào để định danh phận cho sư môn, tương lai trăm năm sau có mặt mũi nào gặp Vương Dương Minh dưới cửu tuyền? Về phần bọn thân thời hành, Dư Hữu Đinh, Hứa Quốc đều nghiêng về tâm học, trong lúc vạn lịch tại vị cũng không thể bênh vực Giang Lăng đảng được nữa. như vậy mượn danh nghĩa bên tâm học đả kích Lý Học do cựu đảng Thanh Lưu làm chủ, cũng có phần vì nghĩa trong đó. Chuyện duy nhất khiến cho Cố Hiến Thành buồn bực là vì sao chuyện này trùng hợp như vậy. Hành động của Tần Lâm, Thân Thời Hành, Triệu Cẩm hoàn toàn phối hợp ăn ý với nhau, quả thật chính là đào hố cho cựu đảng Thanh Lưu nhảy xuống. Mà cựu đảng Thanh Lưu cũng nhảy xuống không hề do dự, chẳng lẽ giữa ba vị này chỉ mong Cố Mỗ nghĩ sai rồi. Cố Hiến Thành lắc đầu một cái, dứt khoát lắc mình bước ra khỏi hàng. Gần đây Cố Hiến Thành buôn tẩu lôi kéo với Thâm Niên khoa cử tiến sĩ khoa canh, thì năm vạn lịch thứ 8 nho nhỏ của y cũng có thể gầy dựng được thanh danh như hiện tại. Trong kinh đều biết y cơ hồ có thể coi là mưu sĩ đầu sỏ của cựu đảng Thanh Lưu. Lúc này thấy y bước ra khỏi hàng, thanh âm của các phe cãi vã đều nhỏ đi rất nhiều. Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền mơ hồ mong đợi, sắc mặt Triệu Cẩm thâm trầm, trong ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng quyết liệt. Vừa rồi tranh chấp với nhau đã làm dấy lên chân hỏa trong lòng Triệu Cẩm. Phương diện khác, lão có thể vô tình không để ý, duy chỉ có ân đức lớn lao của Dương Minh tiên sinh năm xưa là tuyệt đối không thể không báo. Cố Hiến Thành háng giọng nói, khải tấu bệ hạ, vi thần cho là Dương Minh tâm học trên thừa á thánh mạnh tử, dưới kế nho lục cửu uyên, khai sáng ra phong thái một đời, thật sự là chính tông nho môn, xứng đáng được thờ nơi khổng miếu. Cái gì? Mắt bọn Ngô Trung Hành trợn tròn muốn lùi ra, hoàn toàn không ngờ rằng Cố Hiến Thành lại nói như vậy. Bình thời trị học y vẫn lấy Lý Học làm căn bản, từng viết mấy thiên văn chương bài xích tâm học. Triệu Cẩm cũng rất là kinh ngạc, mở mắt nhìn Cố Hiến Thành một chút, sắc mặt hơi đổi. Cố Hiến Thành cảm thấy miệng đắng ngắt, làm sao y không muốn tiếp tục phản kháng chuyện này. Nhưng cục diện bây giờ đã khó có thể ngăn cản chuyện thừa nhận địa vị tâm học. Vương Dương Minh xứng đáng được thờ nơi khổng miếu, cần gì kết thâm cừu đại hận với Triệu Cẩm. Có thể bất đồng với Hoàng đế, lừa gạt một trận đình trượng còn có thể mô danh trung trực, vang danh thiên hạ. Nhưng chống lại Tả Đô Ngự Sử Triệu Cẩm cùng là quan văn với mình, hơn nữa đức cao vọng trọng thì có ích gì? Dù sao địch nhân lớn nhất là Tần Lâm, cùng với tập đoàn khổng lồ đáng sợ phía sau hắn. Bất kể bọn họ là gọi Giang Lăng Đảng hay gọi là Tần Đảng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, nói lời thẳng thắn Cố Hiến Thành. Chỉ hy vọng cử động của Triệu Cẩm và Thân Thời Hành chẳng qua là ngẫu nhiên trùng hợp, nhất là Triệu Cẩm, từ lập trường quan văn thông thường sẽ đứng về phía đối lập với Tần Lâm. Nếu Cố Hiến Thành đã giơ cờ trắng nhận thua, bất kể hiểu hay không hiểu, bọn Dư Mậu Học, Ngô Trung Hành thấy đại thế đã qua, cũng chỉ có thể xếp cờ gióng trống. Vạn Lịch trên ngự tòa hết sức vui mừng, y cũng có bài tính nhỏ của mình, mặc dù tính toán này ít nhất phải một năm sau mới có thể lấy ra. Nhưng bây giờ chuẩn bị trước cho mọi việc đi vào khuôn phép, để ép một chút đám đạo học tiên sinh Lý Học Thanh Lưu, nâng đỡ phái hệ Lý Học so ra tùy tâm sở dục hơn, tuyệt đối sẽ không sai. Trịnh Trinh, Chu Thường Tuân. Vạn Lịch nghĩ tới đây không chậm trễ nữa, háng giọng nói, Dương Minh Tâm Học là chính phái nho môn nhất mạch, Vương Thủ Nhân phát Dương Quang Đại Chi hành hợp nhất, xứng đáng được thờ nơi khổng miếu. A, đại công cáo thành. Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa, đưa mắt nhìn Triệu Cẩm, xong nhiệm vụ của bản đốc. Xung quanh kinh thành trong chu vi 48 dặm lập ra 8 cửa, phía bắc 2 cửa, phía tây có Đức Thắng Môn, phía đông có An Định Môn. Học phủ cao nhất quốc lập triều Đại Minh Quốc Tử Giám và văn miếu cung phụng tiên sư Chí Thánh tọa lạc trên một dãy phía đông Đức Thắng Môn, chỉ cách tường thành phía bắc kinh sư một con hẻm. Thời xưa lấy phía đông là bên trái, phía tây là bên phải, ngược lại với bản đồ đời sau, dựa theo tả miếu hữu học lệ chế, quốc tử giám ở tây, khổng miếu ở đông. Đời Minh nho học thịnh vượng, cơ hồ các thành thị đều có văn miếu. Bản về quy mô dĩ nhiên đứng đầu là Sơn Đông Khúc Phụ, bất quá bản về địa vị chính trị cao quý chính là kinh sư này. Dù sao quân thần kinh sư đều bề bộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian ngàn dặm xa xôi chạy đến Khúc Phụ cúng tế Khổng Tử, chỉ có thể biểu đạt kính ngưỡng đối với tiên sư Chí Thánh ở gần. Hôm nay bên ngoài khổng miếu đầu người lố nhố vô cùng đông đúc, có tú tài chít khăn sam, có cử nhân đội ô sa áo cổ tròn, chen chúc nhau toát cả mồ hôi. Quốc tử giám ở sát bên khổng miếu cơ hồ dốc hết trọn ổ mà ra, lão sư bất kể dạy môn gì, bác sĩ, học chính, học trò cũng không phân cống sinh, ấm sinh, tất cả đều chạy ra đứng trên bậc thêm vươn dài cổ nhìn về phía trước. Triều đình Minh chỉ hạ phát, hôm nay sẽ hành lễ cho Dương Minh tiên sinh vương thủ nhân được thờ nơi Khổng Miếu, điều này đại biểu Dương Minh tâm học đã được triều đình thừa nhận, từ nay sẽ là chính đạo nho môn như Trình Chu Lý học. Có câu cách ngôn, văn nhân thường hay khinh nhau, người đọc sách nhiều tranh nhau miệng lưỡi cũng nhiều. Nơi này đệ tử tâm học, môn đồ lý học nhiều không đếm xuể, gặp nhau lập tức tranh luận với nhau, thanh âm càng lúc càng lớn, cổ càng ngày càng đỏ. Người đọc sách triều đại Minh đối đãi tư tưởng học thuật sẽ không tới nỗi nước lửa không dung, một mất một còn giống hai giáo hoàng Bạch Tây Tạng vậy. Trên thực tế rất nhiều nhân sĩ là vừa theo Trình Chu Lý học, lại học Lục Vương tâm học, cũng gia tăng thêm kiến thức của mình. Nhưng giữa tâm học lý học vẫn có chỗ khác biệt với nhau, điểm này đưa tới tranh luận. Hơn nữa chỉ cần người càng nhiều, thanh âm của những người thái độ cực đoan lớn nhất sẽ có thể hấp dẫn chú ý nhất. Cộng thêm đại đa số sĩ tử tuổi còn trẻ huyết khí phương cương, nổ ra tranh luận không có cách nào can gián, kẻ sắn tay áo người vung quyền, có mấy nơi đã xảy ra xô xát nhỏ. Duy chỉ có một đám giám sinh vận y phục đắt tiền đứng trên bậc thềm thơ thần ở một bên, chỉ trò trò như đang xem hát, thỉnh thoảng cười hỉ hà, tựa hồ không có hứng thú đối với tâm học lý học, thuần túy chẳng qua là xem đám người đọc sách tranh chấp làm vui. Những giám sinh quốc tử giám khác cũng duy trì một khoảng cách với đám người kia, bởi vì bọn họ là ấm sinh, hơn nữa còn là võ ấm sinh. Giám sinh có 4 loại, trong đó cống sinh là 3 học trò giỏi chọn ra từ bên trong tú tài nho học Phủ Châu huyện. Cử giám là rớt kỳ thi trước ở lại kinh học tập, chuẩn bị khoa sau tiếp tục ứng thi cử nhân, tương đương với trình độ học vấn tốt nghiệp bản khoa học lại lần thứ 2. Lễ giám là trạch giáo sinh quyên tiền mà được. Ấm sinh lại là phụ tổ có công với nước, chủ yếu nhờ tổ phụ làm quan rất lớn, được ấm tí tiếp tục làm quan.